Chương 2. 901 ai sợ ai. Tờ cờ S.E. họ đã bờ UFF phiếu. Tiêu Mục đôi mắt sáng lên, thò tay ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, không cả cái gì yêu thiêu thân làm sao có thể không ngay ngắn yêu thiêu thân. Thái tử nhếch miệng nói, hôm qua còn kém người cho ta đưa phong thư đâu. Thư ở đâu đây? Đốt kiểu một ngạc nhiên nhìn hắn một cái, không nhìn nàng nói cái gì a, có thể nói cái gì cũng không sao cả, dù sao cũng nhanh là cái người chết. Kiểu một không phản bác được, xem xét hắn một chút, nói không chừng, nàng là muốn nói một chút bí mật chứ. Bí mật vậy liền để nàng mang tới lòng đất, đi nói với Diêm Vương đi. Thái tử buồn cười xem xét tiểu gia hỏa một chút, nàng có thế có cái gì phá bí mật, yên tâm đi. Kiều Mục nghĩ thầm cũng thế, Nghi An bất quá là cái nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong nữ tử, cho dù là có cái gì bí mật, đối với bọn hắn mà nói, đánh giá cũng không thể coi là cái gì. Nàng đạp đạp nhỏ chân ngắn, mặc thái tử liền cười tủm tỉm giúp đỡ nàng một cái, còn có 20 ngày tới, đăng thiên thê thông đạo sắp chạy. Kiều Kiều, những ngày này ngươi liền ngốc tại tu luyện, thật tốt tu luyện một cái đi, đừng khắp nơi đi dạo lung tung. Hạ Kiều Mục nghi ngờ nghệ xem hắn, có cái gì đặc biệt chuyện sắp xảy ra kia, có cái gì đặc biệt chuyện. Thái tử mỉm cười đứng dậy theo, đi đến bên người nàng giữ nàng lại tay nhỏ, chỉ là trận này tục sự quá nhiều, ngươi nhìn ngươi, đem tu luyện đều rơi xuống, có phải là không tốt hay không? Ừm ân, là không tốt. Kiều Mục điểm điểm đầu. Điện hạ. Tiểu hỷ tử Đê Mi thuận nhãn một đường nhỏ chạy vào, hành lễ nói, điện hạ. Vương hậu nương nương đầu kia truyền khẩu dụ tới. Sau này mời một đám nước khác tới quý nữ nhóm, đi quân sơn nhã đình nguyện thường hạ, thỉnh thái tử phi tùy giá. Mạc Liên, tình huống như thế nào? Hắn bên này mới dặn dò tiểu gia hỏa an phận điểm ngốc trong nhà đừng nhúc đích, đầu kia nương lại nhảy ra cho hắn làm dối. Không có đi hay không? Thái tử không kiên nhẫn phất phất tay nói, ngươi trở về mẫu hậu, liền nói thái tử phi hai ngày này tinh thần không tốt, cần muốn hảo hảo điều dưỡng một chút. Kiều Mục nháy một chút ánh mắt, ngược lại là không nói gì. Xuất giá theo phu nha, phu quân nói cái gì chính là cái gì chứ sao. Thấy Hải Đường bưng một bát cháo, mấy đĩa sướng miệng thức nhắm tiền đến, Kiều Mục liền ngồi xuống bắt đầu ăn. Hôm qua ra y vo hơn phân nửa đêm, đều không làm sao hảo hảo ăn đồ ăn, lúc này nghe được cháo mùi thơm, cũng thật là đói bụng. Kiều Mục cầm thìa ở một bên ăn, liền nghe tiểu hỷ tử khổ bức hề hề nói, không được ga điện hạ. Vương hậu nương nương đều chỉ rõ để thái tử phi tùy giá, lúc này trở về nương nương, có phải là có chút không tốt lắm nha. Tiểu hỷ tử cẩn thận từng ly từng tí an ủi lấy bo nở hà nở ra bước đồng ra, thỉnh thoảng dùng mắt nhỏ nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Kiều Mục. Thái tử phi, ngài nói một câu nha. Kiều Mục vô cùng ngạc nhiên mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lập tức vẫn là cầm thìa tiếp tục uống cháo. Nàng có thế nói cái gì, nàng đấy lòng cu nở dê không vui lòng đi. Có phu quân cản trở vừa vặn ai có cái kia thời gian dỗi cùng một đám doanh doanh yến yến nhóm đi ngắm hoa à, còn không bằng ở nhà ở tu luyện. Tiểu hỷ tử xem xét nóng nảy, ấp úng nói, điện điện hạ, thái tử phi, này này, vương hậu nương nương phái người truyền miệng tin tức lúc đến, còn cường điệu một lần, để thái tử phi nhất thiết phải cùng đi đi. Mạc Liên nhíu nhíu mày, nhấc chân đi ra ngoài, ta đi tìm mẫu hậu nói. Được rồi. Tiểu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ nói. Ngươi đi nói, nàng lại muốn nghĩ lầm ta ở sau lưng suối giục ngươi. Đi thì đi thôi, nàng lại không gặp ai sợ.